là ở bên tai cô nói những lời ngon tiếng ngọt cô không muốn nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net